Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 5, 5, mang cơm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Chính Nghiệp vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy trước mặt có một tiểu nhân xinh đẹp phai tay lâm xảo nhi tay cầm một cái giỏ nhỏ, chiếc nón nghiêng sang một bên. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn nhuộm một lớp đỏ ửng, trán toát ra mồ hôi, tóc mai bị ướt, dán sát vào má. Nếu là bộ dáng của người khác, nhất định là chật vật đến cực điểm. Nhưng vẻ đẹp của Lâm Sảo Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng khiến người ta không thể rời mắt. Chiếc nón nghiêng sang một bên cũng làm nổi bật nàng cực kỳ đáng yêu, giống như một con mèo bị tóc ướt đẫm, uy khuất. Lâm Tú Tài đã đưa tay nhận lấy giỏ trước một bước. Sảo Nhi, ngươi sao lại tới đây, mẹ ngươi đâu? Lâm Sảo Nhi tay không, lúc này mới rảnh rỗi đi đỡ nón của mình. Nương bị đau eo, nghỉ ngơi ở nhà, lời của nàng còn chưa dứt lời. Vì chiếc nón che mắt bị rớt, nàng chợt nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Lâm Sảo Nhi ngẩn ra, một chữ cũng không nói nên lời. Thành Chính Nghiệp đã sớm ngây ngẩn cả người. Nam nhân vừa rồi còn khổng võ hữu lực, lúc này giống như một cái đầu xanh, cầm cuốc ngây ngốc, cũng không biết buông xuống. Lâm Tú Tài nhìn nữ nhi của mình, lại nhìn con rể tương lai, đôi mắt nhiễm một tia ý cười. Cái kia, nếu đã đến, cứ nghỉ ngơi đi, đi đường xa như vậy mệt muốn chết đi. Cuối cùng Lâm Sảo Nhi cũng lấy lại tinh thần, xoay người lại. Hai má nàng nóng lên, cắn môi dưới, Thành Chính Nghiệp cũng phục hồi tinh thần lại, xấu hổ mở mắt, ho nhẹ một tiếng. Lâm Tú Tài hiếm khi cởi bỏ một ít cổ bản, ông vuốt râu đi sang một bên, dưới gốc cây có một gốc cây vừa vặn có thể ăn cơm. Lâm Tú Tài cũng vội vàng đi theo cha nàng, hai cha con ngồi dưới tảng cây, Lâm Sảo Nhi cúi đầu. Nón lại che đi hơn phân nửa khuôn mặt nàng. Cha, hắn làm sao ở chỗ này? Lâm Tú Tài bắt đầu chậm rãi ăn cơm. Tứ lang người ta tới đây hỗ trợ chúng ta làm việc. Người ta nói, về sau thường xuyên đến. Ta cũng không biết hôm nay ngươi sẽ tới đưa cơm. Đây không phải là gặp phải sao? Lâm Sảo Nhi không nói lời nào. Ý tứ của Thành Chính Nghiệp làm việc cho nàng đương nhiên nàng hiểu. Nàng mím môi, không biết xấu hổ nhìn sang bên kia. Mặt trời trên mặt đất càng lúc càng lớn, Lâm Tú Tài hướng Thành Chính Nghiệp hô một tiếng. Tứ là à, lại đây nghỉ ngơi đi, không vội, lát nữa rồi làm. Trong lòng Lâm Sảo Nhi căng thẳng, theo bản năng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người đàn ông dưới đất cũng nhìn thoáng qua. Bốn mắt nhìn nhau, động tác của hắn lại ngẩn ra. Mà xui quỷ khiến, Thành Chính Nghiệp còn thật sự đi qua. Bên cạnh gốc cây có một tảng đá, Thành Chính Nghiệp ngồi ở trên đó. Tứ đang, hôm nay không biết ngươi muốn đến, nhà ta cũng không chuẩn bị cơm của ngươi, chúng ta chia bánh bao, đừng để ý, Thành Chính Nghiệp lắc đầu. Ta ăn qua rồi thúc, ta ở đây hưởng mát là được. Lâm Sảo Nhi và Thành Chính Nghiệp cách nhau một Lâm Tú Tài. Nàng nghe thấy Thành Chính Nghiệp nói, do dự một chút, đưa cho cha nàng một cái ống tre bên cạnh. Lâm Tú Tài thoáng cái liền hiểu ý tứ của nữ nhi, cười ha hả làm người trung gian này. Cho... Tứ lang uống một ngụm nước, Thành Chính Nghiệp nhìn thoáng qua Lâm Sảo Nhi, nhận lấy. Ống trúc trong tay nhỏ nhắn tinh xảo, vừa nhìn đã biết là đồ của nữ hài tử, mở nắp ra, giống như còn có một tia hương hoa đào loáng thoáng, Thành Chính Nghiệp vốn không khát, lúc này lại có chút khô lưỡi khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất phát từ lễ tiết, cuối cùng hắn tự nhiên là không kề vào ống trúc kia, lơ lửng trên không đổ mấy ngụm, khẩu vị của hắn lớn. Nước trong ống trúc này mấy ngụm đã biến mất, Thành Chính Nghiệp nhìn cách đó không xa. Ta đi bên dòng suối rửa mặt, Lâm Tú Tài cười đáp ứng, Lâm Sảo Nhi vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cha nàng không nói gì. Hôm nay nàng mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt, ngồi trên cây khô tựa như nở ra một đóa hoa đào xinh đẹp, Thành Chính Nghiệp trước khi đi nhìn nàng một cái, không hiểu sao lại nghĩ đến ngày đó. Hắn ngồi xổm canh giữ ngọn núi kia mấy ngày. Cơ hồ đã xác định bên trong có mấy con heo rừng, lợn rừng béo phì khỏe mạnh, kéo đến Thành khẳng định có thể bán được giá tốt. Hắn không ngủ không nghỉ ở trên núi gài bẫy, chỉ chờ heo rừng tự đầu vào lưới. Ai biết ngày đó, không đợi đến heo rừng, ngược lại chờ tới mấy tên heo ngu xuẩn không biết tốt xấu gì. Thật ra lúc đó Lâm Sảo Nhi cũng trúng chiêu, chỉ là mấy tên cướp bị Thành Chính Nghiệp treo lên trước. Nàng bị một tấm lưới rơi xuống. Nàng hiển nhiên bị kinh hãi vô cùng, vừa khóc vừa la hét, Thành Chính Nghiệp đang mai phục trong bụi cây, sợ tới mức nhảy dựng lên. hắn lúc ấy ngủ gật, đầu óc không tỉnh táo, còn tưởng rằng con mồi của mình bị mắc câu, nhưng lại nghe tiếng khóc này, hắn trầm mặt sải bước đi về phía bên kia. Lâm Sảo Nhi mặc áo cưới đỏ thắm, khi nhìn thấy Thành Chính Nghiệp còn tưởng rằng họ là một nhóm người, sợ tới mức liên tục lui về phía sau, lại vì lưới dây thừng rắn chắc tráng kiện trên người không thể nhúc nhích. Thành Chính Nghiệp nhìn xiêm y của nàng lại nhìn người treo giữa không trung, đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Sơn phỉ trên không trung hùng hùng hổ hổ, Thành Chính Nghiệp không để ý tới bọn họ, lợn rừng của hắn ngay cả mấy trăm cân heo rừng cũng không nhất định có thể tránh thoát, dựa vào mấy tên yếu đuối này, dãy dụa một ngày cũng là uổng phí khí lực. Hắn cởi nút cài lưới cho nữ nhân trên mặt đất, ai biết nàng còn chưa kịp phản ứng, không ngừng dãy dụa loạn động, nhiều lần, tay Thành Chính Nghiệp đều đụng phải chỗ không nên đụng phải, hắn trầm mặc, hận không thể đem nữ nhân này đánh ngất xỉu. Nhưng sau khi thấy rõ khuôn mặt nữ tử, Thành Chính Nghiệp yên lặng thu tay lại. Hắn nhận ra nàng ấy, cũng biết tên nàng ấy, thậm chí không chỉ một lần gặp nàng ấy. Im lặng một lát, Thành Chính Nghiệp khẽ quát tên nàng. Lâm Sảo Nhi, đừng lộn xộn. Lâm Sảo Nhi nghe thấy câu này, đôi mắt đẫm nước mắt mới nhìn về phía hắn. Hiển nhiên, nàng không biết hắn là ai, nhưng ngay sau đó, trên người nàng buông lỏng, tấm lưới dây thừng thô bị đàn ông kéo ra. Lâm Sảo Nhi rốt cuộc cũng phản ứng được người đàn ông này tới giúp nàng. Trong lòng bỗng nhiên buông lỏng, nàng dập đầu hỏi, ngươi là ai? Thành Chính Nghiệp lại không trả lời nàng, hắn trầm mặc, không nhúc nhích. Cạm bẫy của hắn đều rất công phu, đối với Lâm Sảo Nhi mà nói hiển nhiên vô cùng khó chịu. Càng chết người hơn, lúc nàng đang dãy giụa, áo cưới trên người bị dây thừng kéo tới kéo lui, đã sớm lỏng lẻo, dây đeo dưới cổ bị kéo ra. Lộ ra một chiếc áo nhỏ màu hồng nhạt bên trong. Áo nhỏ bao bọc chặt lấy núi non, bởi vì là xuất giá, phía trên còn thêu hai đóa hoa sen. Lâm Sảo Nhi sợ hãi, hô hấp dồn dập. Hoa sen vốn không có sức sống phập phồng, quả thực giống như muốn mở cửa trên núi. Thành Chính Nghiệp lặng người đứng ở tại chỗ, còn không đợi hắn phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba một tiếng. Người phụ nữ trước khi gặp mặt giơ tay lên cho hắn một cái tát. Người hỗn đản. Thành Chính Nghiệp, hắn tự biết mình thất lễ không so đo với nàng, chỉ xấu hổ mở mắt. Cuối cùng, hắn không biết làm thế nào để giải quyết một cái bẫy cho cô nương này. Đành phải đứng dậy và hỏi, người có thể đi. Lâm Sảo Nhi còn đang đắm chìm trong sự mất mặt vừa rồi, cố gắng trông đỡ muốn tự đứng lên. Nhưng ai ngờ trong nháy mắt, chân trái của nàng truyền đến một trận đau nhức, không đứng vững, lại ngã xuống. Lúc này không ngã xuống đất, vì có người bắt được nàng. Đôi mắt đẹp của Lâm Sảo Nhi trợn tròn, nhưng không hề có sức đánh trả. Sắc mặt Thành Chính Nghiệp xanh mét nhìn về phía chân trái nàng. Phá rồi, không đi được đường, chịu một chút, ta cõng ngươi trở về đi. Lâm Sảo Nhi cắn môi muốn khóc, nàng nhìn sơn phỉ trên cây. Trong lòng cũng biết người đàn ông này là ân nhân cứu mạng của mình. Lâm Sảo Nhi nằm sấp trên lưng hắn, Thành Chính Nghiệp suốt chặng đường đều mắng. Mùa hè chết tiệt này, nóng nực chết tiệt, sự mềm mại sau lưng không thể bỏ qua. Ánh mắt hắn càng ngày càng nặng nề, mà bước chân cũng càng lúc càng nhanh. Lâm Sảo Nhi bị đảo lộn có chút khó chịu, không thể không ôm lấy cổ hắn. Quên đi, nàng nhận mệnh, lần này trở về, thanh danh dù sao cũng không còn. Không quan tâm chuyện này nữa. Thành Chính Nghiệp cơ hồ sửng sốt, liền thấy cổ tay trắng nõn mềm mại của nàng kéo ở trước mắt hắn, mặt trên còn bởi vì dây thừng xiết ra hai vết đỏ, nhìn thấy mà giật mình, hắn đột nhiên mở mắt, tiếp tục bước nhanh hơn, một mực sắp đến chân núi, mới ngừng lại. Chuyện sau đó, chính là vợ chồng Lâm gia tìm tới. Hồi ức đột nhiên dừng lại, Thành Chính Nghiệp không biết từ khi nào đã đi đến bên dòng suối. Đây là một con suối và dòng suối không xa cánh đồng ngô, dòng suối trong suốt mát mẻ, hắn bỗng nhiên nhảy xuống suối, ngồi xổm xuống, mạnh mẽ tưới lên mặt vài nắm nước lạnh, lúc này mới cảm thấy khó chịu hơn một chút. Hắn tỉnh táo lại, rửa mặt và trên người, lại đi đến bên mắt suối, nàng vừa nhìn đã yếu ớt muốn chết, sợ là không chịu uống nước suối bị quấy dày, nước suối này ngọt ngào, nàng luôn không tìm ra tật xấu. Thành Chính Nghiệp mặt không đổi màu đem ống trúc đổ đầy lên bờ, trước khi đi, dư quang lại liếc thấy một cây anh đào bên dòng suối. Cây kia lớn lên cao, phía trên một ít anh đào quả chính là đỏ tươi nhỏ giọt, hắn bước chân dừng lại, do dự một lát. Cha con Lâm Gia còn đang nói chuyện dưới gốc cây. Lâm Tú Tài nhìn đứa con gái giống như hoa của mình, thở dài nói. Xảo nhi dù sao cũng phải lập gia đình. Cha xem mấy ngày nay, đứa nhỏ lão tứ này cũng không tệ lắm. Lúc trước ta và mẹ ngươi hy vọng ngươi có thể hưởng phúc. Nhưng gả cho lão tứ, nếu hắn là một người thương người, ngươi cũng có thể sống tốt. Xảo nhi nghĩ sao? Lâm Xảo nhi không ngờ cha nàng cũng sẽ chủ động nói chuyện này với mình, có chút không tự nhiên. Ta không có ý nghĩ gì, ta nghe cha mẹ chính là. Sao có thể không có ý nghĩ gì đâu, sao lại cha mẹ nói là được? Tuy rằng nói cha mẹ sắp xếp hôn sự, nhưng ngươi có lời nào trong lòng, còn không thể nói cho phụ thân. Từ nhỏ Lâm Tú Tài đã yêu thương con gái mình vô điều kiện. Lâm Xảo nhi đương nhiên cũng kính yêu cha mình. Ta không biết, chỉ biết bản tính của hắn không xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó hắn cứu nàng, tuy rằng giữa đường xảy ra chút hiểu lầm nhỏ, nhưng lúc xuống núi vẫn là quy củ, liếc mắt một cái cũng không nhìn mình nhiều. Kỳ thật nếu không phải phía sau bị cha mẹ cùng thôn dân bắt gặp, có lẽ còn không có chuyện gì với hắn. Bản tính tự nhiên là không xấu, chính là quá mạnh mẽ, phụ thân là người đọc sách, liền sợ hắn bất cần, không có cách nào chiếu cố tốt ngươi. Lâm Xảo Nhi nghe xong lời này, trước mắt cũng hiện ra bộ dáng vừa mới vung cuốc của chính nghiệp. Đàn ông thô kệch, đích xác có chút dọa người. Lâm Xảo Nhi nghĩ đến sau khi kết hôn, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, thật đúng là một tiếng trống bỏ cuộc, bên tai truyền đến một tiếng bước chân. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy Thành Chính Nghiệp đã đứng bên cạnh nàng, hắn vươn tay về phía nàng, mím chặt môi. Tầm mắt Lâm Xảo Nhi chậm rãi chuyển sang bàn tay hắn. Lòng bàn tay người đàn ông đặt một chiếc lá dâu tằng. Giữa lá là một ít quả anh đào trong suốt, màu hồng tươi sáng. Cách chương.